sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 173, tiến vào trận chung kết. Góc truyện audio.com. Các ngươi, Huệ Linh có chút tức giận, không nghĩ tới nàng đều dọn ra sư phụ danh nghĩa rồi. Những người này lại có thể nửa chút mặt mũi cũng không cho. Vẫn là muốn cướp trong tay nàng trận kỳ, nhất thời càng thêm tức giận, thật là một đám không biết phải trái người, cùng cái đó họ Trầm trưởng môn một dạng ghét. Tốt nói thương lượng các ngươi không nghe, ta muốn nhìn các ngươi có vài phần bản lĩnh. Nói lấy, tay nàng gian chuyển một cái, nhất thời một cái màu đỏ dài lăng xuất hiện tại trong tay. Lại là một cái cực phẩm tiên khí, phía trên tiên khí tràn ra, còn khắc ấn không ít trận pháp vết tích, chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên. Hồng lăng trong nháy mắt dây dưa phong ảnh mùi kiếm, trực tiếp liền bị quăng ra ngoài. Liền ngay cả trong tay tiên kiếm cũng hóa thành mảnh vụn. Phong ảnh, Thích Tranh Vũ cả kinh, liền vội vàng phi thân tiếp nhận người. Huệ Linh hừ lạnh một tiếng, trên mặt toàn bộ đều là tự tin, mang chút ít khinh miệt nói. Hừ, các ngươi tu vi như vậy cũng dám cùng ta đúng. Lời còn chưa nói hết, bên người truyền tới một tràng tiếng xé gió. Nàng theo bản năng quay đầu, chỉ cảm thấy có cái gì sượt qua người. Sau một khắc bịch một tiếng vang thật lớn, dưới người nàng mặt đất trong nháy mắt khai phá, trực tiếp bị đập ra một cái sâu đậm kẽ hở. Huệ Linh phi thân lui ra mấy bước, lúc này mới nhìn thấy, bốn phía đã bao vây tám cái bắp thịt cả người cô em. Mà mới vừa trận kia địa liệt, chính là bị trong đó một cái một quyền đánh nát, liền ngay cả trên người nàng pháp y cũng bị miễn cưỡng lột nửa cái tay áo. Nàng mặt liền biến sắc, mang chút ít kiêng kỵ nhìn về phía mọi người. Tại sao các nàng đột nhiên thì thay đổi bộ dáng? Các ngươi rốt cuộc dùng chính là cái gì tà pháp? Thậm chí ngay cả sư phụ cho nàng cực phẩm pháp y cũng không ngăn được. Tiên hữu không giao ra trận kỳ, chúng ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Mọi người không để ý đến nghi vấn của nàng, trực tiếp liền xông tới. Huệ Linh lúc này mới có chút ít hốt hoảng, trực tiếp phi thân lên tránh thoát các nàng quả đấm, điều động trong cơ thể tiên khí, trong nháy mắt trong tay hồng lăng bắt đầu trở nên lớn, giống như sống lại một dạng, hướng về mọi người dây dưa đi vòng qua. Cẩn thận, trên lăng kia có thiên lôi trận, phong ảnh lớn tiếng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp rồi, xông tới tám cô em. Đã bị hồng lăng đoàn đoàn quấn quanh ở một tiếng. Huệ Linh cười lạnh một tiếng. Hừ, thua thiệt các ngươi còn biến thành loại này xấu xí bộ dáng. Lại còn chưa phải là không chịu nổi một kích. Tay nàng gian chuyển một cái. Bên trên hồng lăng trong nháy mắt xuất hiện ngàn tia chớp. Hướng về trên người mọi người đánh tới. Thấy mấy người không thể phản kích. Nàng càng ngày càng cười đắc ý, ta vốn chỉ muốn lấy một mặt trận kỳ. Các ngươi đã như thế thô bạo vô lý, vậy còn dư lại trận kỳ, ta cũng nhận. Nàng lời kia vừa thốt ra, bị cuốn lấy mọi người đồng loạt tối rồi mặt, cô gái này có bị bệnh không? Mọi người, Thích Tranh Vũ quỳnh lên, vừa định tiến lên, lại bị một tên đệ tử ngăn cản. Thích sư muội, ngươi không phải là thể tu, đừng tới đây. Tranh Vũ bước chân dừng lại, đối phương cũng đã quay đầu nhìn về phía một người khác. Mang chút ít tìm hỏi vẻ mặt, đệ tử một, sư tỷ làm sao bây giờ? Đệ tử hai, hồng sư tỷ nói qua, trưởng môn giao phó không thể tùy tiện đối với nữ tu động thủ. Đệ tử ba, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Đệ tử bốn, vậy bây giờ có tính hay không? Đệ tử năm, đây là thi đấu, chúng ta không thể thua, vì môn phái vinh dự. Tính, chứ, đệ tử 6, vậy thì, đệ tử 7, động thủ, đệ tử 8, sực nàng, trong nháy mắt trên người mấy người tiên khí bộc phát, theo xoẹt mấy tiếng giòn vang, nguyên bản buộc gắt cao hồng lăng, trực tiếp bị đứt đoạn, hóa thành từng cục vải vụn, xé đầy đất, trên khán đài, ba đạo hoài nghi tầm mắt, đều là tả chuyển hướng Thẩm Huynh, ngươi nói qua, hắc, có, sao? Trong thủy kính tình thế đã nghịch chuyển, nguyên bản nắm chắc phần thắng Huệ Linh, một mặt không dám tin nhìn lấy trong tay đã hoàn toàn báo phế tiên khí. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Đây chính là cực phẩm tiên khí. Không nói là địa tiên, coi như là kim tiên cũng không khả năng. Nàng còn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trong tay căng thẳng. Cách nàng gần nhất một người, đột nhiên nhặt lên mà nửa đoạn trên hồng lăng, dùng sức kéo một cái. Huệ Linh không kịp buông tay, cả người trực tiếp liền bị kéo lấy hướng đối diện té tới. Sau một khắc một cái quả đấm đã hướng tới trước mặt trên mặt nàng vung xuống dưới. Huệ Linh lúc này mới biết sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều là hốt hoảng. Hét to một tiếng, a, lại chỉ nghe bịch một tiếng. Trên người pháp khí phòng ngự trực tiếp xúc động, quyền kia đầu ngừng ở cách nàng mặt không tới ba ngón tay khoảng cách. Hiểm hiểm chặn lại một quyền này, nhưng là vì vậy trước mắt nàng xuất hiện giống như mạng nhện một dạng kẽ hở. Đây là trận pháp tan vỡ điểm báo trước, mắt nhìn đối phương quyền kế tiếp liền muốn rơi xuống, lúc này là thực sự sẽ rơi vào trên người nàng. Huệ Linh càng thêm hoảng loạn, trên mặt nào còn có một chút ngây thơ hồn nhiên vẻ mặt. Chỉ có tận cùng khủng hoảng, một bên kêu to, một bên qua loa vẫy tay liền muốn chạy trốn. Công pháp gì tiên quyết quên hết rồi, hết lần này tới lần khác làm sao đều không thoát khỏi đối phương nắm nàng cái tay kia. Không, không muốn, cứu mạng, nhanh cứu ta, vốn cũng không muốn cho nàng bị thương. Sách ở đệ tử của nàng trong tay chuyển một cái, liền muốn cầm lấy nàng đeo ở hông trận kỳ, trên người Huệ Linh lại đột nhiên phát ra một đạo bạch quang. Trực tiếp ra bên ngoài khuếch tán mà đi, đệ tử kia chỉ cảm thấy có to lớn gì áp lực hướng nàng quét tới. Ngực hơi chậm lại, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, liền ngay cả đứng ở bên cạnh cùng đệ tử khác, bị cái kia bạch quang đảo qua. Cũng ngã trên đất, rối rít ói chảy máu. Ồ, chính gặm lấy trái cây Thẩm Huynh, đột nhiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía thủy kính. Chuyện gì xảy ra, Công Nguyệt cũng là sửng sờ. Thật chặt nhìn về phía thủy kính tình cảnh, cái kia chỉ là cái gì? Có lẽ, là pháp khí đặc thù gì chứ? Tuân Thư phán đoán, đế quân đệ tử, trên người có một hai kiện bảo toàn tánh mạng pháp khí cũng bình thường. Công Nguyệt nhíu mày một cái máng, mang nhiều pháp khí như vậy, cái này gọi là tranh tài, rõ ràng cho thấy so cha đi, sớm biết tối hôm qua hắn liền cho mấy người phát thêm mấy món pháp khí. Tình cảnh bên trong thủy kính lần nữa xảy ra nghịch chuyển. Tất cả đệ tử của phái vô địch đều ngã xuống, hơn nữa còn giống như bị thương, tranh tài lại mới vừa tốt vào lúc này kết thúc, tất cả tham gia đệ tử. Đều bị truyền tống ra ngoài bí cảnh. Sư phụ, Nghệ Thanh xoay người nhìn về phía Thẩm Huynh, nhìn thấy. Vừa giữa trưa, thì đấu vòng loại liền kết thúc. Mỗi tổ top 10 đã quyết ra. Mạc Huyền Tổ cùng Huyền Tiên Tổ, cũng còn tính trung bình. Cơ hồ mỗi cái quốc vương môn hạ đều có đến một cái hai vị trúng tuyển. Địa Tiên cùng Kim Tiên Tổ liền, có chút một lời khó nói hết rồi. Kim Tiên Tổ danh sách cũng còn khá, có 4 vị đều viết phái vô địch, cơ hồ chiếm gần một nửa. Không sai, cuối cùng mấy phút Úc Hồng mấy người lại cướp được một mặt trận kỳ. Địa Tiên Tổ khoa trương hơn, trừ Huệ Linh bên ngoài, phía sau đi theo nhất lưu toàn bộ là người của phái vô địch. Quả thật là chính là tàn sát bảng, đợi danh sách sau khi ra ngoài, Trung Quốc Vương mới phản ứng được. Nguyên lai những thứ kia thể tu là người của phái vô địch. Không hổ là tên biến thái kia tiên kiếm môn phái, liền đệ tử cũng biến thái như vậy. Đối với cái này Công Nguyệt tỏ vẻ thật đáng tiếc, ai, lại còn là không được tuyển hai cái. Trung Quốc Vương, tổng cộng liền mang theo 15 người, đều tiến vào 13 cái. Còn muốn thế nào, tu đấu vòng loại kết thúc không bao lâu, trực tiếp liền bắt đầu rồi trận chung kết. Cái này cùng hạ giới thi đấu đến lúc đó không có cái gì bất đồng. Trực tiếp chính là 22 đối chiến hình thức, thần qua phân phó bên người tiên cung mấy câu, thu lại trước mặt thủy kính. Không tới hồi lâu thời gian, dưới khán đài phương 4 tòa bí cảnh cửa đá liền biến mất rồi. Xuất hiện 4 cái rộng lớn sân thượng, chung quanh sáng lên ngăn cách trận pháp. Trận chung kết cũng là 4 cái chia nhóm đồng thời tiến hành. So với đấu vòng loại tới, trận chung kết muốn đơn giản hơn nhiều. Nhiều nhất đối chiến 2 trận liền có thể quyết ra tiền tam. Công Nguyệt toàn bộ hành trình đều đang nhìn Địa Thiên Tổ tranh tài. Càng xem sắc mặt lại càng trầm, bởi vì Huệ Linh, so với trước tại trong bí cảnh cướp trận kỳ thời điểm kinh hoàng thất thố. Nàng thật giống như biến thành một người khác, hai dưới trận tới, trong môn thể tu đệ tử, lại có thể đều tại một khắc cuối cùng thua ở trong tay nàng. Hắn đối với trong phái đệ tử là có lòng tin, đừng nói là đều là Địa Tiên, coi như là Kim Tiên, có lẽ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể sự tình chính là thần kỳ như vậy, Huệ Linh một cái Địa Tiên, ngay từ đầu đối chiến mặc dù rõ ràng có chút cố hết sức, chung quy lại có thể tại một khắc cuối cùng, chuyển bại thành thắng, chế trụ thể tu, hơn nữa còn một đường thắng đến cuối cùng, phảng phất trước tại bí cảnh biểu hiện, là ảo giác của bọn họ một dạng, nàng lại có thể, có thực lực như thế, trước là cố ý giấu dốt sao? Bởi vì, đối chiến không phải là nàng, Nghệ Thanh đột nhiên nói, cái gì, có ý gì, cách chương.